One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 7, Ngô Vương có năng lực mới. Cầu bắp, góc truyện audio.com. Tadashi Ringo không do dự nhảy xuống bờ hồ. Mặt nước bắn tung tóe. Không bao lâu, cơ thể nàng nổi lên mặt nước. Nàng tìm đến một góc nào đó dựa lưng vào. Mở bảng thuộc tính lên. Tadashi Ringo trong lòng mặc niệm. Nhân vật chính, Tadashi Ringo, giới tính, nữ, cân lực, E, bền bỉ, E, nhanh nhẹn, D, năng lượng, phép may mắn, EX, bảo cụ, không có, độ thuần thục, đây là, kỹ năng, năng lực, dã thú trực giác, E, giả ngây thơ thuật, phép ngốc mau radar, phép nhiệm vụ chính tuyến, đạt đến đỉnh điểm thế giới, chưa mở, ký chủ cần lựa chọn nghề nghiệp của mình hải quân. Hải tặc, quân cách mạng, Tadashi Ringo nhìn thấy thuộc tính vẫn như cũ không thay đổi. Nàng nhìn một cái rồi cho qua. Không tiếp tục nhìn, nàng tầm mắt hạ xuống. Khi nhìn về phần kỹ năng lúc, con mắt mở to ra. Nàng phát hiện, bản thân nhận được một kỹ năng mới. Đối với hệ thống thỉnh thoảng xuất hiện kỹ năng Tadashi Ringo cũng quen thuộc. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của nó. Nàng trong lòng tinh tường một hai, chấm, Tadashi Ringo khi làm một việc nào đó, mỗi lần đều nhận được kinh nghiệm, cho đến khi nàng đối với nó thuần thục mức độ nhất định. Nó sẽ xuất hiện trên bảng hệ thống, tỉ như Tadashi Ringo thức tỉnh dã thú trực giác thời điểm. Đó là nàng dựa vào bản năng của nhân loại tiềm ẩn trong chủng tộc mà kích hoạt. Loại này năng lực thuộc dạng bị động. Nó liên tục được Tadashi Ringo sử dụng một cách vô ý thức. Luôn luôn nhận được kinh nghiệm, vì vậy nó từ bao giờ xuất hiện trên bảng hệ thống nàng cũng không rõ ràng lắm. Còn về năng lực giả ngây thơ thuật, đây là Tadashi Ringo lúc rảnh rỗi nhìn xuống bờ hồ thử giả ngây thơ. Nàng muốn biết Saber Loli thời kỳ giả ngây thơ có đáng yêu đến mức nào. Không thể không nói Saber lúc nhỏ xác thực là rất manh. Tự thân ý thức tự biết đây là khuôn mặt của bản thân. Nhưng nàng lại bị chính khuôn mặt này mê hoặc. Suýt chút nữa nàng cho rằng mình mặc bệnh tự luyến. Có lẽ rất nhiều người nghi hoặc năng lực này mang lại hiệu quả gì. Nhưng Tadashi Ringo không dự định nói cho họ biết. Nàng là ngốc mao vương. Phải ôn tồn lễ độ. Làm sao có thể manh hóa được. Đây là đối với vương sỉ nhục, khụ khụ, diễn quá nhập vai, nói chung Tadashi Ringo sẽ không công khai năng lực này ra. Sẽ không bao giờ, ít nhất bây giờ là như vậy. Là năng lực mới sao? Thật không biết năng lực này là gì à, Tadashi Ringo nhìn xem ngốc mau radar. Pep thì lâm vào trầm tư. Trong lòng xuất hiện không ít lòng tò mò. Nàng đưa ngón tay ra. Click nhẹ vào dấu, bên cạnh năng lực, ngốc mau radar, trên đỉnh đầu ngốc mau từ vô dụng căn tóc biến thành một máy dò xét radar. Năng lực, vật phẩm, bất kỳ đồ vật nào thuộc khái niệm vật phẩm, tỉ như trái ác quỷ. Phạm vi, 10 km, dò xét phạm vi là hình tròn, lấy bản thân làm trung tâm. Nhìn xem thông tin tại trên màn hình ảo trước mặt. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì Tadashi Ringo trong lòng giật mình, khiếp sợ không cách nào bình tĩnh được. Hệ thống này thật có tâm, thế mà cho luôn Tadashi Ringo một cái chú thích, nàng càng ngày càng yêu thích hệ thống này. Nếu như không có chú thích này mà nói, nàng muốn hiểu được năng lực cụ thể như thế nào thì mất không thiếu công sức. Hiện giờ chú thích có, nàng muốn hiểu triệt để năng lực của nó không chút nào trở ngại. Hơn nữa, cũng làm cho nàng trong lòng đối với nó tiềm lực đánh giá càng cao. Trái ác quỷ là đồ vật gì nàng vô cùng tinh tường. Trái ác quỷ là một loại báu vật của biển cả, người ăn vào ngay lập tức sẽ nhận được lực lượng cùng năng lực đặc thù. Tin đồn rằng, người ăn vào trái ác quỷ sẽ bị biển cả nguyền rủa. Một khi chạm vào nước biển sẽ bị suy yếu, đặc biệt là người đó sẽ không biết bơi. Bởi vì ngay cả động đậy còn khó nữa mà bơi bằng cái gì? Có mà bơi bằng niềm tin. Tuy là trái ác quỷ có hạn chế rất rõ ràng, nhưng rất nhiều người vẫn nguyện ý ăn nó. Dù sao không phải ai cũng cự tuyệt được siêu năng lực. Đặc biệt trên thế giới này có không ít trái ác quỷ sở hữu năng lực và tiềm lực rất cường đại. Tadashi Ringo trong mắt không che giấu được kích động, tuy rằng nàng đã có hệ thống, muốn đứng tại trên đỉnh thế giới nàng lòng tin vẫn có. Miễn là cho nàng đủ thời gian, nàng nhất định có thể làm được. Chấm, nhưng Tadashi Ringo trước kia nói thế nào cũng là một người bình thường. Hơn nữa lúc đó nàng cũng chỉ là một thiếu niên, ở độ tuổi này ai mà lại không có mộng tưởng bản thân một ngày nào đó sẽ thức tỉnh siêu năng lực. Sau đó y đủ thứ. Hơn nữa, Tadashi Ringo cho dù không cần, nàng cũng sẽ không bỏ qua bọn chúng. Nói thế nào trái ác quỷ giá trị cũng không ít Belly. Còn có, Tadashi Ringo có thể cho đồng đội của mình ăn chúng. Đặc biệt là yếu gà đồng đội. Nàng không cho là tương lai mình sẽ cô độc một mình. Ngay cả đồng đội hoặc bằng hữu cũng không có. Còn có, nếu như trái ác quỷ đã tồn tại. Như vậy nơi này là One Piece thế giới không sai vào đâu được. Lúc này đây, Tadashi Ringo cũng triệt để xác nhận nơi này là One Piece. Dù sao trái ác quỷ loại vật này là độc quyền của One Piece. Cũng không nên quên, nàng từng được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Bên trên xuất hiện trận doanh trùng hợp là One Piece đều có. Hải tặc, hải quân, quân cách mạng, ba tổ chức này đều là một dạng nổi danh tại One Piece. Nơi này nếu như không phải One Piece thì nàng không biết nên nói cái gì. 20 km khoảng cách sao? Cũng không biết ở khoảng cách này có hay không trái ác quỷ. Tadashi Ringo nhìn xem phạm vi của năng lực. Nàng lông mày cau lại, lâm vào suy tư, thật nhức đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thử một chút là biết, nhanh chóng lắc đầu. Tadashi Ringo trong lòng không tiếp tục suy nghĩ những chuyện không có kết quả. Những tân năng lực thế này Tadashi Ringo cũng không cần tìm hiểu cách sử dụng. Miễn là nó xuất hiện trên bảng thông tin hệ thống thì nàng sử dụng nó tựa như một bản năng đồng dạng. Nên nhớ rằng, hệ thống năng lực là độ thuần thục, nó xuất hiện trên hệ thống thời điểm, đó là đại biểu cho nàng đối với năng lực này rất thuần thục. Chẳng qua đẳng cấp không cao mà thôi. Tadashi Ringo trong lòng mặc niệm, bắt đầu vận dụng ngốc mau radar, pep trên đỉnh đầu màu vàng ngốc mau tựa như en. Ten, bắt đầu lắc lư thành một vòng tròn theo đủ phương hướng. Đối với ngốc mau đang chuyển động Tadashi Ringo cũng cảm giác được. Nhưng không nhiều lắm để ở trong lòng, nàng sớm đã quen thuộc cảm giác này. Mỗi khi Tadashi Ringo tâm tình biến đổi thời điểm, căn này ngốc mao cũng sẽ biến đổi theo. Nàng chán nản thì ngốc mao sẽ ủ rũ xuống như một cây bị héo. Còn vui vẻ hoặc hưng phấn thì nhảy dựng lên lắc lư. Tựa như một con chó vẩy đuôi vậy. Đối với ngốc mao có loại này cơ chế Tadashi Ringo cũng rất phiền. Bởi vì nó tồn tại làm cho Ringo rất dễ dàng bị người khác phát giác tâm tình. Nhưng Tadashi Ringo không còn cách nào. Nàng rất yêu thích ngốc mao này. Cho nên Ringo cũng chưa từng dự định cắt hay nhổ nó ý định. Tuy là hơi phiền, nhưng không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ quen. Cảm giác này là, Tadashi Ringo lập tức cảm giác được bản thân tiến vào trạng thái vi diệu. Vạn vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Chúng phát ra một loại khí tức kỳ quái. Tựa như một loại tín hiệu. Trong lòng mặc niệm về trái ác quỷ, bắt đầu lọc rơi những tín hiệu không phải trái ác quỷ. Nàng cảm giác được xung quanh tín hiệu gửi từ vạn vật dần dần giảm thiếu. Sau đó hoàn toàn biến mất, ngốc mao bắt đầu xoay tròn dò xét trong phạm vi 20 km. Tìm kiếm duy nhất tín hiệu liên quan đến trái ác quỷ. Hừm, cảm giác này là, trái ác quỷ tín hiệu. Tadashi Ringo tựa hồ cảm ứng được thứ gì? Nàng ánh mắt mở ra, trong mắt chứa không ít kinh hỉ cảm xúc. Trên đảo này vậy mà thực sự có trái ác quỷ. Tadashi Ringo trong lòng kích động không muốn, vốn chỉ muốn thử nghiệm mà thôi. Trong lòng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng không ngờ vậy mà lại thật sự có. Muốn nói trái ác quỷ có hiếm hay không? Nói nhảm, đương nhiên là hiếm rồi. Đừng nhìn trong nguyên tắc sở hữu trái ác quỷ năng lực giả rất nhiều. nhưng nếu như kỹ càng suy tính thì sẽ cảm giác nó không có bao nhiêu. Tadashi Ringo lắc đầu không suy nghĩ nữa. Bàn tay chống lấy mặt đất nhảy lên bờ. Nhanh chóng mặc vào trang phục sau đó đi về trái ác quỷ phương hướng. Tadashi Ringo rất may mắn. Vị kia nữ thần kia chuẩn bị cho nàng trang phục rất thần kỳ. Có công năng tự làm sạch. Hơn nữa sau khi phá hư theo thời gian sẽ khôi phục lại. Cho nên Tadashi Ringo sống tại hoang dã. Nàng cũng sẽ không vì trang phục sự tình mà buồn rầu. Là nơi này sao? Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Nàng cảm giác được mình cùng trái ác quỷ khoảng cách ngày càng gần. Trong lòng trở nên tung tăng. Tìm được, theo ngốc mao phương hướng chỉ dẫn. Tadashi Ringo rất nhanh tìm được một viên trái ác quỷ. Nó treo tại trên cây. Vô cùng dễ thấy, nàng nhìn thấy nó vẫn gắn liền với cành cây. Thật không biết nó có hấp thu chất dinh dưỡng từ cây hay không? Hay là chỉ trưng bày kiểu đó cho đẹp? Tadashi Ringo xoắn suýt một hồi cũng bỏ qua không tiếp tục nghĩ. Bản thân cũng không phải nhà khoa học, ai mà biết được sau khi chuyển sinh vào trái cây còn đang nằm trên cây thời điểm. Nó có hấp thu dinh dưỡng hay không? Tadashi Ringo nhanh chóng nhảy lên hái nó xuống. Nàng không muốn để đó rồi bị động vật khác ăn. Cho nên vẫn hay là sớm một chút hái xuống. Nếu bị ăn thì nàng khóc không ra nước mắt. Đây là trái ác quỷ sao? Kích thước thật lớn, rớt xuống mặt đất. Tadashi Ringo nhìn trên tay viên trái ác quỷ thầm nghĩ. Nàng liếc nhìn trên cây còn lại trái cây. Cũng không nhìn thấy kích thước lớn như vậy. Xem ra chuyển sinh thành trái ác quỷ sẽ khiến kích thước to lên. Cũng không biết đây là loại nào trái cây. Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Nàng không có trực tiếp ăn. Hiện tại cũng không gấp gáp để ăn nó. Nàng hiện tại thực lực đã đủ cường đại. Tadashi Ringo không có yếu ớt đến mức nhìn thấy trái ác quỷ là lập tức ăn. Nàng cần thiết phải xem xét nó có phù hợp với bản thân hay không. Ít nhất trái ác quỷ năng lực phải phù hợp với nàng hệ thống năng lực. Tỷ như trái Gura Gura Nomi, cũng là năng lực của dâu trắng, có thể gây ra chấn động. Trái ác quỷ này tuy cường đại, nhưng Tadashi Ringo cảm thấy không phù hợp với mình, bởi vì sử dụng năng lực này, theo như nàng biết nó sẽ phản hồi lại 30, chấn động lên tự thân. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là Tadashi Ringo không thể tùy tiện vận dụng nó, mà hệ thống năng lực cần Tadashi Ringo sử dụng liên tục mới có được kinh nghiệm. Nếu như không dùng nhiều thì biết bao giờ mới được thăng cấp. Cho nên Tadashi Ringo đối với Gura Gura Nomi rất ghét bỏ. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá. Tài khoản 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.